Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 355 Quý Thủy Lôi. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng trên giường cầm ngưng quang kính. Thần thức rót vào trong đó, có thể thấy được mênh mang bát ngát chi hải, băng ly chiếm cứ trong đó trầm miên. Nàng không biết ngao quyển như thế nào ngủ, băng ly xác thật là bàn thành nhang mũi chạc ngủ, không đánh thức băng ly. Nó tựa như một mâm vạn tái huyền băng, không có bất luận cái gì vật còn sống hơi thở, đậu phộng lớn nhỏ băng bỏ cánh cứng vương rừng ở băng. Ly long đầu thượng, trên người huyền băng hơi thở cùng băng ly hơi thở lẫn nhau lẫn nhau. Ô nhiễm nó những cái đó huyết sắc hơi thở chính một chút dung nhập trong nước biến mất. Giang Nguyệt Bạch thử đem mặt khác đồ vật để vào ngưng quang trong gương. Phát hiện chỉ có pháp thuật loại cùng thủy băng thuộc tính vật phẩm có thể tiến vào ngưng quang kính. Mặt khác không được, xem băng bỏ cánh cứng vương một chút việc đều không có bộ dáng. Thủy băng thuộc tính vật còn sống cũng có thể tiến vào ngưng quang trong gương. Trong gương chi thủy là hóa rồng thủy, cũng không biết băng bỏ cánh cứng vương có thể hay không bị ảnh hưởng dị biến ra cái gì đặc thù năng lực tới. Giang Nguyệt Bạch lúc trước bắt được này chỉ băng bỏ cánh cứng vương vẫn là ở âm phong khe âm khí tiết lộ dẫn tới đại tuyết thành họa thời điểm. Nhiều năm như vậy xuống dưới, băng bỏ cánh cứng vương vẫn luôn rất có chủ kiến. Cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi, gia hồn này cùng tiểu lục giống nhau, chịu âu hồn ảnh hưởng, có linh trí, tiểu lục phải có ngọc trần như vậy bớt lo thì tốt rồi. Giang Nguyệt Bạch than câu, treo ở nóc nhà trang chiếu sáng đèn tiểu lục nghe tiếng lập tức bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Một cái kính hướng Giang Nguyệt Bạch trên mặt dỗi, đèn lồng biến thành u buồn màu lam, ta nứt ra rồi. Giang Nguyệt Bạch đem nó đẩy ra, nhìn đến nó đèn lồng hình dáng thượng xác thật có vài đạo thật nhỏ vết rách. Là đâm thanh nang từ thời điểm lưu lại, tiểu lục. Chính mình sự muốn chính mình bãi bình, như vậy điểm tiểu vết rách liền đem ngươi làm khó sao? Ngươi là cực phẩm tím hỏa tinh luyện chế mà thành, loại này tài liệu có thể kéo dài và rát mỏng thực hào. Thương hỏa chân quân lúc trước đều cho ta dệt điều hỏa lang đâu, cho nên a, ngươi liền chính mình đến một bên đi, dùng chính mình trên người lửa đốt một thiêu, hỏa thoáng đem vết rách bổ thượng là được. Về sau loại sự tình này đều phải chính mình làm, đừng làm ta vì ngươi nhọc lòng hảo sao? Hảo đi thôi, ta tiểu lục nhất bổng, ngoặc kép, thiêu thiêu thiêu, tiểu lục trên người liệt hỏa mãnh châm. Phấn khởi ở phòng trong xoay quanh, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Tiếp tục xem xét ngưng quang kính, phía trước cùng thanh nang tử đại chiến khi. Thái Hòa dù cũng bị huyết khí ô nhiễm, nếu băng bỏ cánh cứng vương đô có thể sử dụng gương tẩy đi ô nhiễm. Thái Hòa dù nhất định cũng có thể, Giang Nguyệt Bạch tế ra Thái Hòa dù. Dù trên mặt nguyên bản trắng tinh hạc vũ tựa như nhiễm huyết. Lưu lại chói mắt hồng, linh khí vận chuyển trong đó thập phần không thoải mái, nàng dùng gương đối với Thái Hòa Du. Thần thức dẫn động, thu, tự quyết, kính mặt truyền đến một cổ hấp lực. Thái Hòa Du thượng huyết sắc dần dần hóa thành xương khói phiêu khởi. Bị thu vào trong gương, lúc này, một đoàn màu đen dòng nước đột nhiên từ trong gương toát ra. Đem huyết sắc xương khói toàn bộ hấp thu, tản mát ra so băng ly còn muốn rét lạnh hơi thở. Cuồng bạo khó khống, Giang Nguyệt Bạch vội vàng dừng lại. Đây là thực chất hóa quý thủy lôi. Ngưng quang kính dĩ vãng hấp thu pháp thuật. Chỉ cần nàng không có cố ý đem này lưu lại, liền sẽ biến mất ở ngưng quang kính bên trong. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng không nghĩ tới muốn lưu. Nắm tay đại một đoàn hắc lưu nổi tại ngưng quang kính phía trên, bị trong gương lực lượng khống chế, tạm thời khó có thể tránh thoát. Hắc lưu không ngừng mà giãy giụa biến ảo. Khuynh hướng cảm xúc giống thủy ngân, đen nhánh đến có thể đem chung quanh quang cắn nuốt, tản mát ra vô cùng âm lãnh khủng bố hơi thở, giang nguyệt bạch chung quá quý thủy lôi. Biết rõ thứ này là nàng ngũ linh thân thể đều khó có thể thừa nhận. Bởi vì nó trong đó ẩn chứa chính là ngũ hành phía trên âm dương chi lực, kim đan chứng ngũ hành. Nguyên anh ngộ âm dương chi lực ở kim đan kỳ nội. Lực sát thương phi thường cường, cơ hồ không có kim đan tu sĩ có thể chống cự, thanh nàng tử nhất định là bởi vì kia cũng nhiêu thân. Huyết mạch đặc thù mới có thể đem này nạp vào trong cơ thể vận dụng. Nhưng Giang Nguyệt Bạch không được, trừ phi ngộ ra bản thân âm dương chi lực ở trong cơ thể đạt tới chế ước cân bằng. Giang Nguyệt Bạch ba đạo thần niệm cùng nhau tự hỏi tính khả thi. Cuối cùng nàng ánh mắt càng ngày càng sáng, cửu truyền kim thân quyết bảo năm lò lúc sau trí dương chi lực có thể khắc chế quý thủy lôi. Chỉ cần hai người lượng khống chế tốt, khẳng định có thể đạt tới cân bằng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến cái gì, vội vàng xem xét hạ tu tiên số liệu giao diện, pháp thuật, bí thuật, mũ lôi tử hình. 4 tầng, 7.6 vạn, 10 vạn. Theo nàng mũ lôi tử hình dần dần tiếp cận pháp thuật cấp bậc đỉnh núi 5 tầng. Nàng đối lôi lý giải đã phi thường khắc sâu. Ngũ lôi tử hình vừa mới bắt đầu luyện chính là ngoại ngũ lôi, tỉ như thiên địa vân thủy yêu năm giả chung tồn tại lôi. Thuộc thiên nhiên ngũ hành chi lôi, một khi đạt tới tầng thứ 5, liền phải chuyển ngoại ngũ lôi vì nội ngũ lôi, tựa như kim cương hỏa lò công ở ngũ tạng bên. Trong tụ năm hỏa giống nhau, ngũ tạng bên trong cũng có thể tụ ngũ lôi, chính là cứ như vậy. Lôi hỏa tương hướng, ta sẽ không đem chính mình nổ chết đi. Cửu truyền kim thân quyết kim đan kỳ rèn luyện tạng phù, lại vừa lúc có thể tăng cường ngũ tạng cường độ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển, vô luận Phật đạo pháp môn vẫn là đạo gia công phu. Càng là hướng chỗ cao tu luyện, càng là sẽ phát hiện chung chỗ cùng hỗ trợ lẫn nhau chỗ. Đối với âm dương nhị lôi, Giang Nguyệt Bạch biết dương lôi giáng cung, lấy tâm cung hỏa lôi là chủ, thống ngự mộc lôi thổ lôi, âm lôi quý thủy thận cung thủy lôi là chủ, thống ngự kim lôi thổ lôi, ngũ lôi tử hình là nàng lúc trước hoa 2 vạn cống hiến điểm ở tông môn đổi cao giai pháp thuật, ở đạt tới tầng thứ 5 phía trước. Nó chỉ là pháp thuật, một khi tới rồi tầng thứ 5, nó sẽ phát sinh biến chất, bởi vì càng về sau càng khó tu luyện đột phá. Rất ít có nhân tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng tông môn chung cũng có quan hệ với này pháp thuật. Đồn đãi, từng có tiền bối không sợ gian khổ tu luyện đến tầng thứ 5. Luyện thành nội ngũ lôi, tự hành hợp ra âm dương nhị lôi. Cuối cùng lấy lôi chứng đạo hóa thần, vị kia tiền bối tu luyện đến 5 tầng khi đã là nguyên anh hậu kỳ, xem ra ta phải nỗ lực hơn. Mau chóng tu luyện đến tầng thứ 5, trong tay có này đoàn quý thủy lôi, có thể thông qua đài sen động thiên đem này phân giải lĩnh ngộ. Trước hợp ra quý thủy lôi, cứ thế chính chi khí cân bằng, chờ đến lĩnh ngộ cũng đủ. Hoặc là có thời gian lại đi một chuyến lôi trạch, bắt lấy dương lôi giáng cung, kể từ đó, nàng từ ngũ hành vạn đạo đến âm dương vạn đạo, liền có một cái đột phá khẩu, lại có cái gì có thể học. Vui vẻ, Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, tạm thời đem quý thủy lôi phong ở ngưng quang trong gương. Xem xét lần này đại chiến tổn thất, đầu tiên, tiểu lục nứt ra rồi, vấn đề không lớn. Nó chính mình có thể chữa trị, sau đó là lý thận chi kia được đến bạc la châm hủy hoại. Tông môn bắt được hoa sen tịnh bình cũng nứt ra rồi. Nàng hiện tại sẽ luyện khí, tìm điểm tài liệu có thể tu bổ, thái hoa dù cùng băng bỏ cánh cứng vương bị ô nhiễm. Ngưng quang kính có thể giải quyết, trên người độc cùng thương đã chữa trị. Bạo năm lò cùng dùng không gian đại cấm chế lúc sau suy yếu, yêu cầu 1-2 tháng tới tu dưỡng, cuối cùng là thánh nhân thơ từ kim tiên, bảo mệnh đồ vật chính là lấy tới dùng, cũng không có gì hảo tâm đau rốt cuộc, trừ cái này ra lại vô mặt khác tổn thất, như vậy tính xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch cảm giác còn hành, ít nhất còn kiếm lời một đoàn quý thủy lôi, Giang Nguyệt Bạch tức khắc vui vẻ lên. Lại nhớ thương thanh nang tử sự tình, vội vàng từ trên giường xuống dưới, lôi kéo mở cửa. Dựa ngồi ở trên cửa Tạ Cảnh Sơn liền ngã vào Giang Nguyệt Bạch dưới chân, người nhanh như vậy liền. Được rồi, Tạ Cảnh Sơn kinh hỉ hỏi, ngươi cho ta đan dược đều là cực phẩm. Ta chính mình cũng không tất luyện đến ra tới. Nói thật, ngươi mỗi lần tiểu thương tiểu đau liền ăn tốt như vậy đan dược. Quá lãng phí, Giang Nguyệt Bạch nói, Tạ Cảnh Sơn đứng lên. Đây đều là ta tổ phụ cùng ta nương cấp. Cũng không khác, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ, đi tìm Thẩm Hoài Hy, ta có chuyện muốn hỏi hắn, hai người thông qua vũ tộc thủ vệ. Đi vào Thẩm Hoài Hy chỗ ở, đối với bọn họ đã đến, Thẩm Hoài Hy có vẻ thật cao hứng, Tạ Cảnh Sơn ngược lại có chút biệt nữu, rất xa đứng không chịu tới gần, trên thực tế, hắn khả năng cũng không biết hắn ở khi cái gì, đêm qua sự. Xác thật là hắn cùng Giang Nguyệt Bạch chính mình xông tới. Thẩm Hoài Hy bởi vì muốn tính kế thanh nang tử, không có biện pháp trực tiếp đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, cuối cùng ngăn đón hắn cũng là ngăn. Cản nhiều hơn ra tay, xác thật không có muốn đả thương hắn ý tứ, nhưng hắn trong lòng chính là thực nghẹn hỏa. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại quét mắt Tạ Cảnh Sơn, không quản hắn. Đi qua đi trực tiếp hỏi, người lúc trước nói phái người đi vu tộc, nói hoàn toàn chấm dứt chuyện này là có ý tứ gì? Thẩm Hoài Hy thỉnh Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống, đơn giản nói thanh nang tử ở vu tộc sự tình, chờ một chút. Người vừa rồi nói hắn ở vu tộc gọi là gì? Giang Nguyệt Bạch đánh gãy Thẩm Hoài Hy, từ thanh giá, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chớp động. Tên này rất quen thuộc, ngươi làm ta ngẫm lại, ta khẳng định nghe qua. Thạch Lan bà, khởi điểm bình luận sách khu có vé tháng hoạt động, 200 điểm tệ một chương vé tháng. Tới trước thì được, nhớ rõ trước tìm được thiệp gửi đi tham gia, sau đó đầu phiếu tương đương, hết chương.